Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2148, chương 2150, 10 cái. Tại Tần Dương trợ giúp bên dưới, Vong Ưu cùng Tử Yên thể nội, mộng đẹp tán, rất nhanh liền loại trừ sạch sẽ. Nhìn trên mặt đất chật vật không chịu nổi Hiền Vương gia, Vong Ưu nhẹ giọng nói ra. Hoàng thúc, hiện tại ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Bị đánh mặt mũi bầm dập Hiền Vương gia trên mặt hiển hiện một nụ cười khổ. Còn có thể nói cái gì? Mưu hoa lâu như vậy, nguyên cho rằng lão thiên gia sẽ đứng tại ta một bên. Không nghĩ tới a, ha ha, trong lòng hắn thật là vạn phần không cam chịu. Nếu như không là Tần Dương cái quái vật này, hắn làm sao sẽ thảm bại như vậy? Có thể không cam chịu lại có thể làm gì? Hết thảy đều đã thành định cư. Hắn cũng đã triệt để mất đi lật bàn hy vọng. Ta không muốn giết ngươi. Vong Ưu đôi mắt đẹp mang theo mấy phần ảm đạm. Ta thân nhân chỉ mấy cái như vậy. Đại bá chết. Nếu như ngay cả ngươi cũng chết, ta đây cũng chỉ còn lại một cái tỷ tỷ. Uy, hiện tại cũng không phải lòng dạ đàn bà thời điểm. Tử Yên lạnh lùng nói. Vong Ưu rủ xuống bên dưới tầm mắt, làm tay đặt ở Hiền Vương gia nơi ngực, miệng thơm hé mở. Hoàng thúc, ta cho ngươi một lần cơ hội, chỉ cần ngươi đáp ứng về sau không còn có mang hai tâm, ta liền tha cho ngươi một mạng, nhường ngươi tiếp tục làm ngươi Hiền Vương gia. Cảm nhận được ngực truyền đến nhàn nhạt sát ý, Hiền Vương gia nhắm mắt lại, thở dài, thôi thôi. Tất cả những thứ này đều là mạc a, thiên đạo không giúp ta, ta cần gì phải nghịch thiên mà làm. Tốt đi, ta đáp ứng ngươi, về sau không còn đi ngỗ nghịch sự tình, an tâm làm vườn nuôi thảo, bảo dưỡng tuổi thọ. Răng rác, vừa dứt lời, Hiền Vương gia chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức từ ngực đánh tới. Xương ngực trực tiếp đổ sụp phía dưới. Hiền Vương gia trừng to mắt, vẻ mặt nghi hoặc trừng mắt Vong Ưu, góc miệng tràn ra đen nhánh vết máu, tựa hồ tại chất vấn đối phương vì sao lật lọng, đáp ứng quá nhanh, ta không tin, Vong Ưu thản nhiên nói. Hiền Vương gia nội tâm có chút tan vỡ, ngươi nha đầu này, ngươi không tin phế nhiều lời như vậy làm cái gì, còn không bằng trực tiếp giết ta đâu, cho một tia hy vọng, lại cho tuyệt vọng, quá tàn nhẫn. Cảm nhận được sinh mệnh đang chậm rãi trôi qua, Hiền Vương gia thật sợ, khẩn cầu nói, Nguyệt Nhi, ngươi đừng giết ta, ta về sau thật sẽ không lại cùng ngươi đối nghịch, ta phát thệ, ta lấy thiên đạo hoàng tộc danh nghĩa phát thệ, cầu ngươi đừng giết ta, van cầu ngươi, ta vẫn là không tin. Vong Ưu lung lay chán, lòng bàn tay chậm rãi đè ép, tim đối phương lập tức bạo liệt, liên tiếp hồn phách cũng vỡ vụn. Hiền Vương gia trừng tròng mắt, đôi mắt bên trong không có một tia ánh sáng, triệt để mất đi sức sống. Tần Dương kéo lên Hiền Vương gia thi thể, nhét vào dung nham bên trong, chứng kiến Vong Ưu cô đơn thần sắc, an ủi, Vong Ưu, như vậy là làm đúng, đối với có ít người nhân từ, sẽ chỉ làm hắn cảm thấy ngươi dễ khi dễ. Đạo lý này ta so với ngươi hiểu, ngươi không cần thiết đến giáo dục ta. Vong Ưu thản nhiên nói. Ngạch, mũi dính đầy cho. Tần Dương cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai. Tử Yên cười lạnh nói. Loại này sự tình nàng làm nhiều, ngươi thật đúng là cho là nàng thương tâm a. Có công phu an ủi nàng, còn không bằng đến an ủi một chút ta. Ta mới là bị thương nặng nhất người tốt nha. Ngươi bị thương gì? Tần Dương tức giận hỏi. Tử Yên khanh khách một tiếng. Tình tổn thương a. Phía trước mấy ngày cái nào đó người đối với ta quan tâm đầy đủ, sủng ái rất nhiều, nhưng mà bây giờ lại thành có cũng được mà không có cũng không sao vật phẩm. Ha ha, quả nhiên nam nhân một khi đạt được liền sẽ không đi chân quý. Mặt đối với nữ nhân trào phúng, Tần Dương bất mãn nói, ta đối với ngươi vô cùng tín nhiệm, hầu như đem cái gì đều nói cho ngươi. Có thể ngươi lại giấu giếm lấy ta, lợi dụng ta theo vong yêu giết hại lẫn nhau. Ta không có mắng ngươi đều cũng đã coi như là nhẹ. Hừ, ta tại sao phải nói cho ngươi toàn bộ? Ngươi muốn hiểu rõ một chút. Nếu như không là ta cho ngươi biết vong yêu chân chính danh tử, ngươi sớm liền đem nàng giết. Tử Yên lạnh lùng nói. Về phần ngươi nói lợi dụng, ta làm sao lợi dụng ngươi? Chẳng lẽ không có ta xuất hiện, ngươi cùng vong yêu liền sẽ không quyết đấu sao? Thật là cơ trí a. Hiển nhiên, giờ phút này Tử Yên trong lòng cũng kìm nén hỏa, rất không cam lòng liều mình cứu mình hận nhất muội muội. Bây giờ liền ưa thích nam nhân đều oán nàng, nàng mưu đồ gì a? Gặp Tần Dương á khẩu không trả lời được, Tử Yên lại trừng mắt trầm mặc không nói vong yêu, âm thanh lạnh lùng nói, kỳ thực ngươi rất hẳn là quái nhân chính là nàng. Nếu như không là nàng trang thần bí gì, không nguyện ý nói cho ngươi chân thực thân phận, các ngươi lại làm sao có khả năng cẩu huyết quyết đấu. Bây giờ nàng ngược lại là đem mình làm bạch liên hoa, nhận nhiều thiếu ủy khuất tựa như, nhìn xem thật là buồn nôn. Nghe Tử Yên vừa nói như thế, Tần Dương cũng có chút oán trách vong yêu, những cái này sự tình nguyên bản là có thể tránh khỏi. Kết quả nhà đầu này nhất định phải trang thần bí gì. Nói sớm cũng liền không có chuyện gì. Vong yêu cắn môi hồng, cúi đầu trầm trầm nói. Cái này xác thực là ta sai. Ta chẳng qua là có ý nghĩ của mình. Lại không ngờ tới sẽ xuất hiện như vậy kết quả. Nhưng làm sao có thể lại một lần. Ta còn là sẽ không nói cho ngươi chân tướng. Vì cái gì? Ngươi cảm thấy ta không xứng với ngươi cái này cao cao tại thượng nữ đế. Tần Dương cau mày nói. Tùy ngươi nghĩ ra sao đi. Vong yêu từ nhẫn chữ vật xuất ra một kiện y phục. Thản nhiên nói. Ta đi đổi thân y phục. Sau đó chúng ta liền theo trường lão các người tụ hợp. Nói xong, nàng liền đi hướng nơi xa cự thạch đống. Nhìn qua nữ nhân thân ảnh biến mất. Tần Dương khẽ thở dài, quả nhiên là cặn bã nam a, lại đem nữ hài tử tâm cho tổn thương. Tử Yên khóe môi bốc lên một đạo nụ cười. Ta lại thế nào? Tần Dương rất vô tội bày tay. Tử Yên đi đến bên cạnh hắn, vỗ vào bả vai của đối phương nói ra. Lần này, thiên tuyển chi tử, bắt giữ quyền tranh đoạt chiến. Là vong yêu tranh thủ đến. Nàng khẳng định là muốn mượn cái này cứu ra phụ thân ngươi. Nếu như nói cho ngươi chân tướng, ngươi sẽ cam lòng để cho nàng đi mạo hiểm sao? Chính là nếu như nàng nói cho ta biết, chúng ta liền có thể lấy hợp diễn một màn hí kịch a. Tần Dương nói ra, Tử Yên lắc đầu thán thanh. Tần Dương a Tần Dương, ngươi không khỏi quá ngây thơ. Trường lão các nếu như lấy phương thức như vậy, tùy tiện liền đem Bạch Đế Hiên cho giao ra. Ngươi cảm thấy bọn họ ngốc sao? Luận võ chẳng qua là bước đầu tiên. Mấu chốt khảo nghiệm ở phía sau đâu. Vong yêu không nói cho ngươi nàng thân phận. Vậy ý nghĩa mặt sau khảo nghiệm khẳng định không đơn giản. Thậm chí bồi lên tính mạng. Đương nhiên, trừ cái đó ra còn có cái khác nguyên do. Tỉ như hoàng tộc nội đấu tranh vân vân. Nghe xong Tử Yên lời nói, Tần Dương dâng lên vô hạn nhu tình cùng áy náy, tâm cũng tại ẩn ẩn làm đau. Xác thực, hắn không có tư cách đi oán trách vong yêu, bởi vì đối phương thủy chung đang vì hắn trả giá. Vô luận trả giá kết quả như thế nào, đều chứng minh nữ hài ở sâu trong nội tâm yêu nhất lấy hắn. Tử Yên nhặt lên trên mặt đất thanh long quyển trục, nhìn qua phía trên hai cái danh tự, cười nói, Đông Hoàng Tình Nhi, Đông Hoàng Vân, cái này hai tên chữ thật khó nghe a, cũng không biết nhà đầu này làm sao nghĩ, xem ra nàng muốn cho ngươi sinh hai đứa bé a, vì cái gì không họ Tần, hoặc là Bạch, Tần Dương hiếu kỳ hỏi, bởi vì Đông Hoàng bộ tộc, vô luận nam nữ, về sau dòng dõi chỉ có thể họ Đông Hoàng. Không thể đi theo cái khác họ, bằng không sẽ phải chịu nguyền rủa. cũng không chiếm được Đông Hoàng tổ tiên bảo hộ. Tử Yên bất đắc dĩ nói ra. Cái gì phá quy định? Tần Dương bĩu môi, trong lòng không chấp nhận. Một lát sau, Vong Ưu đổi một bộ thanh sắc váy dài đi ra. Chứng kiến Tần Dương trong tay quyển trục, khuôn mặt khó được đỏ lên. Sau đó lại điềm nhiên như không có việc gì đem quyển trục từ Tần Dương cầm trong tay trở về. Để vào nhẫn chữ vật, nhàn nhạt nói, tùy tiện viết chơi, đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta đi đi, 10 cái. Tần Dương bỗng nhiên mở miệng, cái gì? Vong Ưu khẽ giật mình. Tần Dương hai tay khoác lên đối phương trên vai thơm, vẻ mặt thành thật nói ra, ta ban đầu đáp ứng ngươi, nhường ngươi sinh 10 cái hài tử đi ra. Nói lời giữ lời, Vong Ưu ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.